dám nghĩ khác, dám làm khác. Tạo hóa ban tặng cho mỗi người một khả năng làm những điều mà người khác không thể. Chúng ta có rất nhiều giả định sai khi không thật sự hiểu rõ về bản thân mình. Bạn có dám khẳng định rằng mình hoàn toàn biết rõ những nhu cầu cũng như sở thích của bản thân, hay những điều mà bạn cho là ý muốn của mình thật ra lại bắt đầu từ suy nghĩ của những người thân như ông bà, cha mẹ, anh chị? Có thể bạn sống quá lâu theo những giá trị của người khác nên nhìn mọi vật cũng bằng lăng kính của người khác mà không nhận ra lăng kính cá nhân của mình đang bị che lấp dần đi. Chúng ta có thể kiểm tra vấn đề này qua những việc đơn giản. Giả dụ như nghĩ xem bạn thích màu gì nhất, xanh, đỏ, tím hay vàng. Có thể bạn luôn nói rằng bạn thích màu xanh dương nhất, nhưng đó có chắc chắn là câu trả lời hay không? Hay bạn chọn màu xanh dương chỉ đơn giản là vì cha mẹ cũng đã từng nói đó là màu mà họ yêu thích nhất? Cách bạn bài trí căn phòng của mình cũng vậy. Bạn có xếp đặt quanh mình những đồ vật trang trí theo ý thích của người khác hay không? Chẳng hạn như của người yêu hay của cha mẹ, chứ không phải là theo ý thích của chính mình. Bây giờ là lúc bạn để cho chính mình lên tiếng, không phải bó buộc theo những quan điểm của bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Hãy tự khám phá ra sở thích thật sự của mình. Và thậm chí khi đó, bạn có thể phát hiện ra rằng sở thích của mình thay đổi tùy theo mỗi ngày, tùy theo tâm trạng. Bạn có nhận ra mối tương quan nào giữa màu sắc và những cảm xúc của mình hay không? Từ những trải nghiệm đó, bạn có thể đưa ra những quan điểm của riêng mình về ý nghĩa của các màu sắc mà không cần phải đi theo đánh giá của người khác. Miễn là nó giúp bạn cảm thấy thoải mái, tự tin khi nhìn nhận chúng. Có thể một người nào đó đã từng nói rằng màu đen là màu tối tăm, tượng trưng cho những điều không may, màu đỏ mới là màu của sự may mắn. Bạn đâu nhất thiết phải tin vào những điều ấy. Bạn có quyền xem màu đen thể hiện sự mạnh mẽ, màu đỏ thể hiện sự chiến thắng. Khi bạn nhận biết được màu sắc nào tác động lên bạn, bạn có thể bắt đầu lựa chọn và sử dụng chúng để khuyến khích và đồng thời đẩy mạnh những năng lực đặc biệt giúp ích cho cuộc sống của mình. Ngay cả đối với những giấc mơ cũng vậy, mỗi giấc mơ đều mang cho bạn một gam màu cảm xúc khác nhau. Bạn có thấy một thông điệp nào đó ẩn chứa bên trong những giấc mơ hay không? Giấc mơ của bạn tạo cho bạn cảm xúc vui hay buồn, hưng phấn hay lo âu? Những điều mà bạn đang nghĩ đến ấy có phải là xuất phát từ tâm tưởng của bạn hay là do ảnh hưởng của những người xung quanh mà bạn mang áp dụng vào để giải mã cho những giấc mơ của mình? Có khi chính những giấc mơ ấy lại đang truyền tải những màu sắc của cuộc sống thực vào cuộc đời bạn. Do đó, hãy mang những ý nghĩ tốt đẹp vào giấc mơ của mình, khoác lên cho nó một cảm xúc chân thành từ trong sâu thẳm con người của bạn. Tương tự như vậy, bạn có thấy rằng khi khoác trên người một bộ cánh mới do chính tay bạn chọn theo những tiêu chuẩn của mình thì bạn sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong giao tiếp cũng như trong công việc. Bạn có cảm thấy hạnh phúc khi căn phòng của bạn được trang trí theo cách riêng và giao hòa theo những màu sắc mà bạn thích? Những sở thích cũng như lựa chọn ấy của bạn không hề bị áp đặt theo bất cứ một tiêu chí nào của người khác. Hôm nay, bạn có thể treo trong phòng mình những bức tranh phong cảnh miền quê. Ngày mai, bạn có thể treo những bức tranh cảnh thành phố hay cảnh biển cả. Thỉnh thoảng, bạn hãy thay đổi luân phiên những bức vẽ này để không cảm thấy quá nhàm chán. Nếu bạn làm được điều đó hay đang muốn thực hiện điều đó thì bạn đã bắt đầu để cho nguồn sức mạnh cá nhân của mình lên tiếng rồi đấy. Bạn đang trên con đường sử dụng những khả năng riêng biệt để giải quyết mọi vấn đề và chắc chắn nội lực của chính bạn sẽ được phát huy để đưa bạn đến những thành công. Khi bạn đã có thể tự do lựa chọn theo những sở thích và mong muốn của riêng mình thì bạn cũng sẽ có đủ sự linh hoạt để thay đổi hoàn cảnh. Hôm nay có thể bạn mang theo một viên đá nhỏ để tăng thêm sự mạnh mẽ, thì ngày mai bạn có thể mang một bức ảnh nhỏ để mỗi khi bạn nhìn vào đó bạn sẽ thấy phấn khởi hơn. Không ai bắt bạn phải suốt đời tin theo những gì trước đây mà bạn đã từng nghĩ, và cũng không ai có quyền áp đặt khi bạn thay đổi những sở thích của mình. Quyền tự do của bạn đang nằm trong tay bạn, và bạn đang làm tất cả những gì mà bạn cho là phù hợp. Đó cũng là chìa khóa để làm cho cuộc sống của bạn ngày một đổi mới và không nhàm chán. Bạn sẽ khám phá được ra những điều mới lạ nữa ở bản thân, cũng như có được những sở thích và niềm đam mê mới. Có rất nhiều những thay đổi nhỏ mà bạn có thể thực hiện để thúc đẩy mọi nguồn lực của mình. Khi bạn trở nên tự tin trong mọi tình huống, bạn sẽ can đảm và mạnh dạn hơn trong hành động. Những hành động nhỏ nhất như sự tự kiềm chế trước những ham muốn nhỏ nhen, sự lựa chọn trong những điều nhỏ bé hàng ngày có thể làm thay đổi cả cuộc đời của bạn. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn dám làm theo những điều mà mình thích thì bạn luôn cảm thấy tự tin và thoải mái, thậm chí ngay cả đối với những thất bại. Bạn hãy thử để ý mà xem, những người có suy nghĩ tích cực luôn nghĩ rằng mình có thể làm được mọi chuyện chính là những người có nhiều thành công nhất. Họ là những người biết rõ năng lực nội tại của bản thân và họ biết cách sử dụng năng lực đó một cách hợp lý. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà họ không gặp những khó khăn hay thất bại, nhưng tất cả những thất bại đó không thể hạn chế họ được. Những vấp váp ban đầu chỉ càng giúp họ củng cố thêm tinh thần để phát huy nguồn nội lực cao hơn nữa. Sức mạnh của bản thân giúp họ tự tin vào chính mình, biến những khó khăn thành những cơ hội, đồng thời nhận biết phương hướng hành động để đi đến kết quả. Năng lực của con người là vô hạn, do đó chúng ta không cần phải tự giới hạn mình trong những khuôn khổ chật hẹp của những bất hạnh, những nỗi ám ảnh, như bị tàn tật, không có tuổi thơ đẹp và không có môi trường giáo dục lý tưởng. Chúng ta sinh ra để luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách và cơ hội mới cho mình, chứ không phải là để chúng ta than vãn và làm thu chột đi nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong ta. Chúng ta sẽ trở thành những người kiểm soát những điều mà mình mong muốn đạt được. Hầu hết những giới hạn mà chúng ta đã từng trải qua trong đời chính là sản phẩm của những điều mà chúng ta đã tin, đã áp đặt và tự cảm nhận về chính bản thân mình. Hãy suy nghĩ một lát, ngoài những chức năng tự động như hô hấp, tiêu hóa thì bạn đã từng làm điều gì mà vốn ban đầu bạn không hề có ý định thực hiện? Những đứa trẻ sơ sinh nhanh chóng học được rằng khi chúng cười hay khóc với bố mẹ thì chúng sẽ có được những thứ mà chúng muốn. Hay từ khi còn nằm trong nôi, bản năng luôn luôn thôi thúc chúng ta tập bò rồi chập chững tập đi, và chúng ta luôn làm được điều đó để tha hồ được chạy nhảy, vui đùa vì chúng ta tin rằng mình làm được. Khi lớn lên, chúng ta đặt những bước chân đầu tiên đi trên con đường đời rộng lớn, thì nó cũng giống như những bước chân chập chững khi ta còn nhỏ. Quan trọng là bản thân ta phải tin mình luôn làm được những gì mà mình mong muốn. Trên đời này không có gì yếu mềm bằng nước, nhưng chống lại được cái bền vững thì không có gì hơn được nước, không có gì thay thế được nước. Nhu thắng cương, nhượng thắng cường, điều đó ai cũng biết nhưng mấy ai làm được.